Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1197, đệ 1197 chương gặp được tuyết hồ trần trụi. 1. Sao nghĩ đến quá hai ngày muốn đi kinh thành, khẳng định là bận tối mày tối mặt. Dương Tử Mi quyết định đêm nay liền cấp Tuyết Hồ diệt đỉnh đầu mũ. Nếu không, hắn như vậy bọc vải bố trắng ở bên ngoài đầu đường đi dạo nói, cũng là rất quái. Hơn nữa lớn lên như vậy yêu nghiệt, khẳng định sẽ bị người vây xem mon sơ, chính là nàng còn không có học được thêu thùa may vá sống. Vì thế, nàng cũng liền tới rồi Sadako trước phòng. Gõ cửa, Sadako mở cửa, thấy nàng, hơi có điểm kinh ngạc. Chủ nhân, ngươi tìm ta có việc? Ân, ta muốn làm đỉnh đầu mũ cấp Tuyết Hồ mang. Chính là ta không hiểu việc may vá, ngươi có thể hay không dạy ta? Dương Tử Mi vừa nói, một bên cất bước tiến vào Sadako phòng. Nói ra thật xấu hổ, này vẫn là nàng lần đầu tiên tiến vào Sadako phòng. Nhìn đến Sadako phòng bài trí, Dương Tử Mi thiệt tình tán thưởng, này thật là một cái tiểu thư khuê các phòng, bố trí đến chỉnh tề nhã khiết, hơn nữa rất có Nhật Bản đặc sắc cách điệu, thoạt nhìn thập phần thoải mái. Bất quá có một cổ lược hiện kỳ quái hương khí. Nàng chừ cái mũi, cẩn thận phân biệt một chút, phát giác này hương khí rất giống ngày đó nàng lúc ban đầu từ trong quan tài phát hiện Sadako sở mang kia cổ hương khí. Lúc ấy hương khí thực nùng, chỉ là hiện tại thực đạt money, đây là cái gì hương khí, nàng như thế nào đều phân biệt không ra. Ngày thường giống như cũng không có nhận thấy được Sadako có chứa này mạt hương khí. Sadako, phòng của ngươi thơm quá, dùng chính là cái gì hương liệu? Dương Tử Mi dò hỏi. Chủ nhân, ta dùng chính là cái này. Sadako từ đầu giường cầm lấy một cái lịch sự tao nhã tiểu túi thơm. Này túi thơm là từ kia hòa phục tìm ra, ta nghe này hương liệu thực thoải mái, cũng liền đem nó đặt ở đầu giường cho ta xem mon sơ. Dương Tử Mi đem túi thơm nhận lấy, mở ra, bên trong cũng không có trang cái gì hương liệu. Này mùi hương giống như là từ túi thơm vải dệt phát ra. Nàng phóng tới cái mũi đi ngửi, cẩn thận phân biệt, lấy nàng kia nhạy bén khứu giác, cư nhiên cũng ngửi không ra rốt cuộc là cái gì hương liệu huân thành. Thứ này lúc trước liền ở Sadako quan tài kia hòa phục bên trong, có thể hay không có chống phân hủy tác dụng? Nàng vốn dị muốn hỏi Sadako muốn này túi thơm đi giám định một chút rốt cuộc là cái gì thành phần, nhưng là lo lắng sẽ là Sadako chất bảo quản, cũng liền đem túi thơm đưa trả cho nàng. Vô luận như thế nào, Sadako đều xem như hoạt tử nhân đi, không biết hay không yêu cầu chồng phân hủy. Sadako, hiện tại ngươi không vội đi, dạy ta làm việc may vá, làm đỉnh đầu thích hợp Tuyết Hồ, soái khí lại đặc biệt mũ. Dương Tử Mi ở bên cạnh ghế dựa ngồi xuống, đối Sadako nói, tốt, chủ nhân. Sadako lấy ra kim chỉ, lấy ra nàng dùng để làm khăn trải bàn vải dệt, giáo Dương Tử Mi cắt, may. Đối với cắt, Dương Tử Mi là không có bất luận vấn đề gì, nhưng là nàng phát giác chính mình việc may vá lại như thế nào đều làm không tốt, thật giống như xuống bếp giống nhau. Thấy những cái đó bàn địa liền cảm giác có điểm choáng váng đầu, mà một cầm lấy châm, nàng cũng có loại này choáng váng đầu cảm giác, vài lần đâm đến chính mình ngón tay. Đây là có chuyện gì nha? Sadako, như vậy phức tạp châm cứu ta đều có thể thực tốt nắm giữ, Vì cái gì đơn giản như vậy, xe chỉ luồn kim, ta liền làm không tốt. Dương Tử Mi Che lại bị châm đâm vài hạ ngón tay. Thực khó hiểu mà nhíu mày nói, toàn thế giới phụ nữ đều sẽ, vì cái gì ta liền sẽ không, ngươi cũng sẽ không nấu cơm đồ ăn. Đây cũng là toàn thế giới phụ nữ sẽ là Mani, Sadako chẳng những bất ân ân ủi nàng. Ngược lại sâu kín mà tới như vậy một câu, Dương Tử Mi lập tức đầy đầu hắc tuyến, nàng thật muốn từ bỏ, nàng có điểm hối hận. Sao sao sao, hết chương.